Cực phẩm thần y, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063, ông ta hít một hơi thật sâu nói. Trần Gia Bảo, thực lực của cậu quả thực vượt xa mong đợi của tôi. Đặc biệt là kiếm chém của cậu, sẽ càng khiến tôi kinh ngạc. Nếu như 7 ngày trước tôi không đột phá tới cảnh giới huyền thoại, tôi e rằng bây giờ tôi đã bị đánh bại. Cho nên, Trần Gia Bảo nâng lên thủ đoạn kiếm pháp bằng phẳng. Ánh kiếm màu đỏ nhằm vào Phụng Bằng Thanh. Nhướng mày nói. Ông muốn nói ông hiện tại đã ở trong truyền thuyết. Có đủ thực lực để đánh bại tôi. Đúng vậy. Nếu kiếm chém là con át chủ bài cuối cùng của cậu, thì ngọn núi Hồng Lĩnh này đích thị là nơi chôn xác của cậu. Lời nói của Phụng Bằng Thanh bộc lộ sự tự tin tuyệt đối. Nói, họ Phụng nhà chúng tôi đã kế thừa hàng trăm năm. Gia tộc võ công thâm hậu, vượt xa sức tưởng tượng của thiên hạ. Sở dĩ nhà họ Phụng có thể duy trì cơ nghiệp hàng trăm năm chủ yếu là dựa vào một bộ kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Thiên kiếm, không chỉ Trần Gia Bảo mà hầu hết những người có mặt đều kinh ngạc. Hiển nhiên là họ chưa từng nghe đến kiếm thuật mà Phụng Bằng Thanh nói rằng ông ta tự hào này. Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm, và một đại kiện tướng khác của nhà họ Phụng đều đã lộ ra vẻ phấn khích trong mắt họ. Như thể chỉ cần thiên kiếm của Phụng Bằng Thanh xuất hiện, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ chết. Phụng Minh Luân cười nói, nó là bảo vật của nhà họ Phụng. Tất nhiên cậu chưa từng nghe qua. Có thể gọi là bảo vật của gia tộc thị trấn thế kỷ của nhà họ Phụng. Trần Gia Bảo có phải là đối thủ không? Trận chiến quyết định này, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về cho gia đình họ Phụng. Trong đầu Liệu Thành Phùng chợt lóe lên, nghĩ đến thông tin mà mình đã nghe được 50-60 năm trước, kinh ngạc nói, thiên kiếm, thật là thú vị. Đạm Đài Thái Vũ tò mò hỏi, ông biết kiếm pháp này sao? Liệu Thành Phùng gật đầu nói, tôi mới chỉ nghe nói qua. Nghe nói thiên kiếm cực kỳ có uy lực vô song, dùng để chấn động thiên hạ, cho nên tôi có chút thán phục. Nhưng hiệu quả thực tế thì tôi chưa từng thấy. Nhưng vì Phụng Bằng Thanh rất tự tin vào bộ kiếm pháp này nên không thể bỏ sót sức mạnh. Tóm lại trận chiến quyết định tiếp theo sẽ gay cấn hơn. Cô nhớ quan sát cẩn thận. Nó sẽ rất có lợi cho cô và Trần Gia Bảo trong 3 năm tới. Đạm Đài Thái Vũ giật mình. Nghe thông tin tiết lộ trong lời nói của Liệu Thành Phùng, có vẻ như ông ta đã xác định Trần Gia Bảo là người chiến thắng trong trận chiến quyết định này. Thanh kiếm này có thực sự huyền diệu đến vậy không? Đạm Đài Thái Vũ càng ngày càng tò mò về thứ này trong lòng. Vào giây phút tiếp theo, chỉ cần nghe Phụng Bằng Thanh nói tiếp, nếu cậu ẩu muốn thể hiện thiên kiếm, cậu cần có một sự hy sinh phù hợp, để cậu có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của kiếm thuật này. Trần Gia Bảo, cậu nên vui mừng khi nhìn thấy nó trước khi chết. Vừa nói, Phụng Bằng Thanh vừa bật dậy, đứng chắc chắn trước thanh kiếm cắm trên mặt đất, đưa tay ra cầm chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu và rút kiếm ra. Nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên, thiên kiếm không ngừng chấn động. Trận chiến quyết định đã đến cao trào cuối cùng. Thiên kiếm không biết làm bằng vật liệu gì đặc biệt. Lưỡi kiếm mảnh mai, trong suốt, toát ra tia sáng lạnh lẽo cay đắng và đầy sát khí. Phụng Bằng Thanh cầm thanh kiếm trong tay, động lượng của cả người thay đổi hoàn toàn, như thể nó biến thành một thanh kiếm sắc bén. Kiếm ý của thanh kiếm mạnh đến mức mọi người xung quanh đều bị sốc. Trần Gia Bảo hoàn toàn đề phòng, biết rằng tiếp theo sẽ nguy hiểm hơn nên không dám sơ suất. Đột nhiên, anh nhướng mày, nhìn thấy Phụng Bằng Thanh đang giơ kiếm, đột nhiên chém tới trên không trung. Trần Gia Bảo nhìn thấy trước mặt mình một tia sáng trắng. Lông tơ toàn thân nổ tung, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt nổi lên, gần như theo bản năng mà trốn đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm dài gần 2 thước chân lập tức xuất hiện. Nó tách ra từ phía của Trần Gia Bảo. Một tiếng động lớn và một khe núi dài lập tức bị cắt ra trên mặt đất, tạo thành khói và bụi. Cách chương.